Chỉ có em là người con gái duy nhất khiến anh thật lòng muốn có được. Phó Thần Cương nâng bàn tay của cô lên đặt vào đó một nụ hôn. Cách chương.